Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1006, chương 979. Tác nghỉ một ngày, giả thiên một mời tiểu thuyết, nhất phẩm tu tiên tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều lạp lạp lạp, đát, nhất phẩm tu tiên, giả thiên vừa mời ngay tại tay đánh bên trong. Xin chờ chốc lát. Nội dung đổi mới, mời một lần nữa refresh trang web, liền có thể thu hoạch mới nhất đổi mới. Nhất phẩm tu tiên, toàn chữ đổi mới, nhớ kỹ địa chỉ internet. Cao tốc văn tự tay đánh nhất phẩm tu tiên chương tiết liệt biểu nếu như thích, nhất phẩm tu tiên. Xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Giả thiên một mời tiểu thuyết, nhất phẩm tu tiên tác giả. Bất Phóng Tâm Du Điều lạp lạp lạp, đát, nhất phẩm tu tiên, giả thiên vừa mời ngay tại tay đánh bên trong. Xin chờ chốc lát, nội dung đổi mới, mời một lần nữa refresh trang web, liền có thể thu hoạch mới nhất đổi mới. Nhất phẩm tu tiên, toàn chữ đổi mới, nhớ kỹ địa chỉ internet. Cao tốc văn tự tay đánh nhất phẩm tu tiên chương tiết liệt biểu nếu như thích. Nhất phẩm tu tiên. Xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.